Bậc thầy thẻ bài, chương 238, ngồi đợi Lục Minh nổ nát đít của mấy người. Góc truyện audio.com, editor, Nguyệt Mai, thành phố Thanh Minh, trong cửa hàng, máy truyền tin của Lục Minh bỗng nhiên điên cuồng rung lên. Rè, rè, rè, Lục Minh liếc nhìn xem là tin nhắn của ai, thế mà lại chết máy. Một lúc lâu sau vẫn chưa bình thường lại. Đáng sợ nhất là vòng tay vẫn đang rung lên. Anh vô cùng ngạc nhiên. Tình huống gì đây? Lục Minh mãi vẫn chưa hoàn hồn lại. May là vòng tay chứ có phải máy rung đâu. Không có vấn đề thì rung cái gì chứ? Có điều máy truyền tin của anh bị treo máy thì còn có Tiểu Bạch mà. Lục Minh mượn máy của cô bé để lên mạng. Sau đó thấy được bài viết đang được chia sẻ chóng mặt. Tiêu đề thế mà lại là cái chết của chiến sĩ năng lượng thiên tài có xuất thân nghèo khó. Chậc chậc, truyền thông ngày càng giống cái loa khuếch đại. Lục Minh suýt xoa không thôi. Kể từ ngày anh đăng kiểu tiêu đề này lên diễn đàn giấy lên sóng gió thì kiểu tiêu đề này ngày càng nhiều. Mặc dù là bẫy, nhưng quả thật nó rất dễ thu hút tầm mắt của mọi người. Anh nhìn xem, gia cảnh nghèo khó. Chiến sĩ năng lượng, thiên tài, những thứ này đều là từ khóa để tạo thành một bài viết hot. Đúng chứ, gia cảnh nghèo khó sẽ lấy được sự đồng cảm của rất nhiều người. Là một chiến sĩ năng lượng, nghề có nhiều người nhất trong số các nghề nghiệp cũng có thể thu hút được nhiều người hơn. Còn có thiên tài, lại đã chết, chậc chậc, chỉ cần một tiêu đề là đủ để hot trên mạng. Còn về nội dung, Lục Minh đọc qua, đầu tiên là miêu tả một thiên tài xuất thân nghèo khó nhưng kiên trì nỗ lực. Anh ta không ngừng tu luyện, vô cùng nỗ lực, khổ sở, vất vả biết nhường nào. Cách hành văn trong bài viết này cực kỳ giống với một tri âm mà Lục Minh quen biết. Nói chung, chỉ cần viết về đề tài mà mọi người đều có cảm ngộ là được. Làm cho mọi người đồng cảm. Lại có cảm tình với tay thiên tài này, sau đó sẽ liên tục phát triển thêm, thiên tài càng ngày càng mạnh, cuối cùng, công thành danh toại, thăng cấp lên 5 sao. 5 sao, giai đoạn này đã là thiên tài đối với rất nhiều người. Sau đó, anh ta đã chết, đúng vậy, chết một cách dễ dàng, vì sự xuất hiện của một chuyên gia chế tạo thẻ bài 3 sao. Đối phương chế tạo ra một tấm thẻ bài vô cùng thần kỳ. Có thể phế bỏ chiến sĩ năng lượng, làm cho đối phương lập tức chết đi. Cái kết này vô cùng đột ngột, cũng vô cùng chấn động. Vì thế bài viết này vừa được tung ra đã lập tức tạo nên tiếng vang lớn. Bọn họ chứng kiến hành trình tu luyện khổ cực, chua xót của nam chính. Thấy anh ta nhận được biết bao nhiêu giải thưởng, cuối cùng mới công thành danh toại. Cuộc đời đã có chút thăng hoa. Sau đó, thế mà lại bị một tên 3 sao giết chết. Còn là chuyên gia chế tạo thẻ bài. 5 sao là gì? Từ khi nào, 5 sao lại dễ dàng bị giết chết như vậy? Phải biết rằng, chiến sĩ năng lượng chính là lực lượng trung kiên ở thế giới này. Cũng là nghề nghiệp có nhiều người nhất, nếu như thật sự xuất hiện thẻ bài chuyên nhằm vào nghề nghiệp này. Có thể vượt 2 cấp và giết chết trong nháy mắt, nghề chiến sĩ năng lượng này sẽ tiêu tùng luôn đấy biết không hả? Nghĩ thôi đã thấy sợ, do đó, mọi người bùng nổ, mọi người điên cuồng chia sẻ, mọi người điên cuồng bình luận, độ hot của bài viết này vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Ngay cả người đăng bài viết này lên cũng không ngờ được. Trời ơi, hình như, chơi quá trớn rồi, mà trong lúc này, rất lâu sau, Lục Minh vẫn chưa hoàn hồn, mới đầu, anh còn đọc một cách vui vẻ, nhưng khi đến phần cuối. Đến cái cách làm cho cái tên 5 sao kia chết thì anh mới tỉnh ra. Bà nó, chẳng lẽ thứ mà bọn họ nói là thẻ thần trộm? Đối với việc thẻ thần trộm bị phát hiện, Lục Minh cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì, không thể nào giấu giếm được thứ này. Chỉ cần sử dụng là sẽ có ngày bị đưa ra ánh sáng. Đối với việc này, Lục Minh cũng đã làm xong công tác chuẩn bị từ lâu rồi. Có điều bài viết này là cái quỷ gì vậy? Cái gì là 3 sao giết chết 5 sao? Đầu tiên, tấm thẻ này là thẻ bài 4 sao. Hơn nữa, nó thuộc thẻ bài đỉnh cấp vượt qua giai đoạn 4 sao. vì thế mới có được năng lực siêu cấp, có thể đối chọi với 5 sao sơ cấp. Điều này không phải là bình thường sao? Lại nói, nghề nghiệp nào mà không có vài năng lực tăng cấp hoặc năng lực siêu cấp? Hoảng sợ gì chứ? Đáng tiếc, bài viết này có được sự đồng cảm, sức cuốn hút không gì sánh nổi, cùng với những từ khóa tạo nên một bài viết hot khiến nó nhanh chóng nổi tiếng ở trên mạng. Không ai có thể ngăn chặn. Hơn nữa, mặc dù bài viết này không nói chuyên gia chế tạo thẻ bài kia là ai, nhưng với khả năng tìm kiếm thông tin của cư dân mạng, cùng với rất nhiều cao thủ có khả năng dự báo, thì việc tìm một người là điều quá dễ dàng. Bọn họ nhất định sẽ tìm được đến đây. Phải nghĩ ra cách nào đó. Lục Minh thở dài một hơi. Xem ra cần phải chuẩn bị vài thứ rồi. Hơn nữa, bài viết này, Lục Minh càng xem càng cảm thấy quen mắt. Phong cách quen thuộc này, anh dùng máy truyền tin của Tiểu Bạch để gọi cho Trương Dương. Hội trưởng, bài viết đang hot trên mạng có phải là do ông viết không? Lục Minh hỏi, Trương Dương có hơi ngạc nhiên. Lục Minh, có phải là ông viết hay không? Lục Minh lặp lại, là ta. Trương Dương cũng rất đau đầu. Có một vãn bối nhờ ta viết, nói là xét duyệt nội bộ, đề án tốt nghiệp gì gì đó. Ta chỉ tiện tay viết thôi. Ai biết được lại có chuyện. Lục Minh, tiện tay viết, suýt chút nữa ông đã làm cho nghề chiến sĩ năng lượng biến mất đấy. Tay ba sao kia, Trương Dương cẩn thận hỏi lại, có phải là cậu hay không? Trước đó ta đã nhắn tin cho cậu, nhưng không thấy cậu trả lời. Tin nhắn, Lục Minh sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía máy truyền tin vẫn đang rung của mình. Dáng vẻ này, nhận được bằng niềm tin à? Vòng tay truyền tin của tôi bị chết máy. Lục Minh cười khổ, Trương Dương, cậu cứ bình tĩnh trước đã. Ông ta dặn dò, bây giờ ta sẽ xóa bài viết đó đi. Độ hot của nó cũng sẽ từ từ giảm xuống. Đợi sóng gió qua đi chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề này. Được, Lục Minh gật đầu, hy vọng việc này có thể lắng xuống. Nhưng điều khiến người ta cạn lời là, cùng với việc Trương Dương xóa bài viết thì tin tức về cái chết của chiến sĩ năng lượng lại càng thêm được chú ý, độ hot cũng tăng lên nhiều. Hay thật, thế mà lại xóa đi rồi. Nói thật, cách viết rất giả, mới đầu tôi cũng không tin. Thế nhưng người này lại xóa bài. Uầy, chẳng lẽ đó là sự thật? Mọi người đang nói về chuyện gì vậy? Xin giải thích, xin thông tin, mọi người bàn luận ầm ĩ. Bởi vì có quá nhiều người đã biết, căn bản không thể che giấu được. Nhờ có sự tuyên truyền của mọi người, cùng với việc có nhiều người đã chụp màn hình hoặc ghi lại, có rất nhiều thông tin vẫn được tung ra bằng những cách khác. Độ hot của nó lại tăng cao. Không ai có thể ngăn cản. Ngay cả hot search quan trọng như là Khôn Khôn chơi bóng rổ cũng bị nó vượt qua. Mà lúc này, ở một nơi nào đó, có hai bóng người đang ngơ ngác nhìn độ hot trên mạng tăng lên chóng mặt. Chúng ta, chấm, có phải đã nổi tiếng rồi hay không? Bóng dáng có đường cong quyến rũ bỗng nhiên hưng phấn. Chắc là vậy, một bóng người khác im lặng. Theo lý mà nói, kiểu lý luận của bọn họ hầu như không có khả năng nổi tiếng. Nhưng bài viết này hình như có gì đó khác biệt. Độ hot bùng nổ, nói như vậy, sau này khi tay của tớ bị thương phải vào bệnh viện, hoặc sốt cao 98 độ vẫn cứ kiên trì luyện tập cũng sẽ có người hâm mộ tặng quà cho tớ. Bóng người quyến rũ hưng phấn nói. Bóng người còn lại, giấc mơ của đồng đội anh ta đúng là rất bình dị. Có điều nếu như thật sự nổi tiếng, trong lòng anh ta cũng xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Nhưng đúng lúc này, chợt, tầm mắt của bọn họ bỗng nhiên tối sầm lại, giống như có thứ gì rơi xuống. Đến khi bọn họ phản ứng lại thì đã bị nhốt vào trong bao bố và bị khiêng đi. Ai vậy? Bọn họ sợ hãi. Muốn chạy trốn thì phát hiện cả người không còn chút sức lực nào. Năng lực của người ra tay vượt xa bọn họ. Chết tiệt, mà lúc này, ở một nơi nào đó, Lý Hạo Nhiên vừa mới nghiên cứu xong một phần của thí nghiệm nhuộm màu. Anh ta ngạc nhiên nhìn về phía thiếu niên áo đen đang đi vào. Em ra ngoài khi nào vậy? Lúc nãy, có chuyện gì? Ừm, là một nhiệm vụ nhỏ. Vẻ mặt của Lý Hạo Nhiên trở nên nghiêm túc. Em giết người sao? Không, thiếu niên áo đen hơi thất vọng. Không có ai để em đi giết người cả. Vậy thì tốt, Lý Hạo Nhiên liếc mắt nhìn cậu ta. Lần này là nhiệm vụ gì? Đánh người, thiếu niên áo đen bĩu môi. Hoàn thành rồi, Lý Hạo Nhiên yên tâm. Đánh người, không sao cả, thiếu niên áo đen cũng đã quá quen thuộc với chuyện như vậy rồi. Là ai? Trương Dương, hả? Cơ thể Lý Hạo Nhiên cứng đờ. Trương Dương, lại là Trương Dương, trời ạ, em lại đánh ông ta. Lý Hạo Nhiên kinh ngạc. Trời ơi, em không thể đổi sang đánh người khác sao? Này, thiếu niên áo đen đau đầu. Em cũng rất tò mò. Cấp trên ra nhiệm vụ yêu cầu em đánh ông ta. Hơn nữa, đây là nhiệm vụ của đơn vị nên em cũng không thể từ chối. Chỉ có thể đánh ông ta một trận. Là ai yêu cầu? Lý Hạo Nhiên nghi ngờ. Lại còn là nhiệm vụ mà thiếu niên áo đen không thể từ chối. Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài. Thiếu niên áo đen nói. Là phân hội nào? Lý Hạo Nhiên nhíu mày. Chẳng lẽ thành phố Trùng Dương bọn họ lại bắt đầu gây chuyện? Tổng bộ, thiếu niên áo đen thành thật trả lời. Soạt, căn phòng trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Lý Hạo Nhiên vẫn chưa thể hoàn hồn. Trời ơi, là tổng bộ, đó là thánh địa của chuyên gia chế tạo thẻ bài. Tổng bộ của hiệp hội thể mà lại đưa ra nhiệm vụ. Cho người đánh Trương Dương một trận. Điều này. Anh ta xem qua thông báo nhiệm vụ. Thể mà lại là sự thật. Điều này, anh ta tu luyện nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy, không, thậm chí là chưa từng nghe qua có chuyện này. Người này phải đáng ghét như thế nào? Lý Hạo Nhiên lẩm bẩm. Đúng vậy, thiếu niên áo đen thổn thức không thôi. Xem ra, lần này thật sự lớn chuyện rồi. Mà lúc này, Hiệp hội Chiến sĩ Năng lượng, là người đứng đầu giới hiệp hội. Bây giờ bọn họ cũng cảm thấy hoảng sợ. Ngay cả hội trưởng đang bế quan tu luyện cũng đi ra. Tự mình điều tra việc này. Nguồn tin có chính xác hay không? Chính xác, có video không? Không có, nhưng người tung tin đã bị chúng ta khống chế. Chúng ta có nên thẩm vấn nghiêm khắc hơn? Hoặc là gì gì đó? Không cần, hội trưởng nghiêm nghị nói. Chỉ cần hỏi ra địa điểm là được. Bọn họ đã nói rồi. Chuyện còn lại giao cho tôi. Hả, ngày hôm đó, một phó hội trưởng của Hiệp hội chuyên gia nguyên tố tự mình ra tay. Ông ta đi đến thành phố Thanh Minh và đến địa điểm mà hai người kia nói. Chính là chỗ này, phó hội trưởng nhỏ giọng nói. Vâng, chiến sĩ năng lượng kia cung kính trả lời. Anh ta vẫn cho rằng mối quan hệ của chiến sĩ năng lượng và các chuyên gia nguyên tố không tốt lắm. Nào ngờ, hội trưởng thế mà lại quen biết với người của Hiệp hội chuyên gia nguyên tố. Mà còn là một phó hội trưởng. Có điều chuyên gia nguyên tố đến đây thì có ích lợi gì? Nhất là, hình như phó hội trưởng này là một chuyên gia nguyên tố đất. Trong ấn tượng, chuyên gia nguyên tố đất chính là chuyên gia nguyên tố thiên về loại hình phòng thủ thì phải. Mà lúc này, vị kia tự mình ra tay. Hùng, bụi đất bay mù mịt, bụi bặm trên đất bị cuốn ra xa hàng chục mét. Trên không trung, từng bóng người được hình thành. Những bóng dáng đang lơ lửng kia bắt đầu diễn tả lại chuyện ngày hôm đó. Bỗng nhiên, một đám chuyên gia tu luyện do bụi đất hình thành xuất hiện. Hai người chiến sĩ năng lượng 5 sao, còn lại vài người tu luyện 4 sao. Mặc dù không thấy rõ được thực lực thực sự của bọn họ, nhưng cũng có thể thấy được rất nhiều thứ, mà thứ cuối cùng cũng nhanh chóng được ngưng tụ lại. Một chuyên gia chế tạo thẻ bài 3 sao được làm từ cát bụi xuất hiện. Thế mà lại có thật, chiến sĩ năng lượng kia sợ hãi. Chuyên gia chế tạo thẻ bài 3 sao xuất hiện rồi, xẹt, phó hội trưởng vung tay lên. Những người tu luyện được làm từ đất cát này càng trở nên linh hoạt hơn. Diễn tả lại cảnh khi đó. Cuối cùng, bọn họ cũng thấy được những hình ảnh mà mình mong muốn. Xoẹt, chuyên gia chế tạo thẻ bài 3 sao ra tay, trong nháy mắt đã giết chết chiến sĩ năng lượng 5 sao. Mặc dù những thứ này không giống với nội dung trong bài viết, nhưng những hình ảnh được tạo ra từ đất cát này lại càng thêm chấn động. Vì vậy, những cảnh tái diễn lại kia cuối cùng dừng lại ở một hình ảnh. Chấm, nơi đó, chuyên gia chế tạo thẻ bài 3 sao giơ tay lên. Dừng ảnh, một tấm thẻ bài bay ra khỏi tay anh ta. Lơ lửng trên không trung và dừng lại. Đối diện, chiến sĩ năng lượng 5 sao kia lao về phía Lục Minh. Dừng lại, lúc nãy đã xem phần sau rồi. Bọn họ rất rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt, một chân của chiến sĩ năng lượng kia đã bị chặt đứt. Như vậy, đã không còn năng lượng. Đã không thể quấy rối. Chỉ có những nhân vật được làm từ đất cát. Ngược lại càng rõ ràng hơn. Lưu cảnh này lại, phó hội trưởng nói. Dạ, chiến sĩ năng lượng kia quay cảnh này lại. Chỉ có anh ta mới biết. Những hình ảnh này sẽ gây sóng gió như thế nào? Nội dung của bài viết không phù hợp, đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, rốt cuộc thì tấm thẻ bài kia là gì? Đứa trẻ này, tên là Lục Minh phải không? Vâng, nếu như đã đến thành phố Thanh Minh rồi thì chúng ta đi xem một chút đi. Dạ, giây phút này, không chỉ có Hiệp hội Chiến sĩ Năng lượng, mà ngay cả Hiệp hội Chuyên gia chế tạo thẻ bài cũng bắt đầu điên cuồng hành động. Tìm kiếm bí mật của tấm thẻ bài thần bí kia, là thẻ gì, là thẻ mấy sao, những thứ này đều rất quan trọng. Đã xác nhận được là ai chưa? Xác định, nhanh, lập tức tìm được cậu ta. Không quan tâm thân phận của cậu ta là gì, thực lực như thế nào. Nếu như cậu ta thật sự chế tạo được tấm thẻ có thể loại bỏ chiến sĩ năng lượng. Có thể, toàn bộ người tu luyện có lẽ phải xào bài lại lần nữa. Thẻ bài là gì, bất cứ người nào cũng có thể dùng. Đúng vậy, đây mới là điểm làm cho chiến sĩ năng lượng lo lắng nhất. Khắc chế của nghề nghiệp chính là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nếu chế tạo thành thẻ bài, vậy có nghĩa là bất cứ nghề nghiệp nào cũng có thể sử dụng. Tất cả nghề nghiệp, chỉ cần chuẩn bị một tấm thẻ này là bọn họ sẽ trở nên vô dụng. Chiến sĩ năng lượng, sẽ trở thành trò cười lớn nhất. Vì thế mọi người mới hoảng sợ. Trên diễn đàn tu luyện, nhóm chiến sĩ năng lượng đã nổ tung. Trong ấn tượng, lần trước xảy ra chuyện này là bởi vì sự xuất hiện của Côn. Làm cho nhóm chuyên gia triệu hồi bùng nổ. Chẳng qua số lượng chuyên gia triệu hồi không đến nỗi nhiều lắm. Nhưng chiến sĩ năng lượng, có rất nhiều. Cầu cao thủ chỉ điểm, tôi mới chuẩn bị tu luyện. Vậy mà chiến sĩ năng lượng đã bị xóa bỏ. Tôi đã 5 sao, bây giờ tu luyện lại còn kịp không? Xin hỏi, đó rốt cuộc là thẻ bài gì? Có cơ hội phá giải hay không? Có ai biết là người nào không? Các chiến sĩ năng lượng xôn xao xin giúp đỡ. Rất nhanh, có người công bố tác giả của tấm thẻ bài đó là Lục Minh. Nghe nói là thẻ bài do Lục Minh tạo ra. Lục Minh, khoan đã. Tác giả của thẻ Côn, bà nó, là thật hay giả vậy? Nghe nói, lần trước anh ta suýt chút nữa đã xóa sổ toàn bộ chuyên gia triệu hồi. Sao lần này lại để mắt đến chiến sĩ năng lượng chúng ta vậy? Trời ơi, nếu như là anh ta, chấm, chẳng lẽ là thẻ mới? Chuẩn bị bán thẻ mới sao? Mọi người luống cuống, mà lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một loạt bình luận. Ngồi đợi tấm thẻ mới của Lục Minh nổ nát đít của mấy người. Chuyên gia triệu hồi 3 sao. Ngồi đợi tấm thẻ mới của Lục Minh nổ nát đít của mấy người. Chuyên gia triệu hồi 5 sao. Ha ha, lần trước khi chuyên gia triệu hồi chúng tôi gặp chuyện, mọi người đều mỉa mai. Giờ tiếp tục đi, sao giờ không được nước lần tới nữa. Ha ha, đúng là nực cười, đúng thế, các chuyên gia triệu hồi vui vẻ. Cuối cùng, cũng có một nghề nghiệp cùng chung hoạn nạn với bọn họ. Mặc dù chuyện về Côn đã qua từ lâu, nhưng lúc mà Côn xuất hiện, ảnh hưởng của nó đối với toàn bộ nghề nghiệp đến bây giờ vẫn chưa biến mất. Mặc dù, Côn là một tấm thẻ triệu hồi giả, nhưng về bản chất, Côn cũng có thể coi là thú nuôi. Chỉ cần điểm này đủ để làm cho một bộ phận người muốn trở thành chuyên gia triệu hồi là vì thích chăm sóc thú nuôi dừng bước. Do đó, bởi vì thẻ Côn được tung ra mà số lượng chuyên gia triệu hồi mới trong mỗi tháng giảm 10. Rất là ảm đạm, lúc đó bọn họ cũng bị không ít chiến sĩ năng lượng trêu chọc. Gì mà người đã ít còn già mồm cãi láo, Bây giờ nhìn xem, đến lượt chiến sĩ năng lượng mấy người rồi. Mấy người đúng là có nhiều người. Nhưng có tác dụng gì? Ha ha ha, cút về chỗ của mấy người đi. Các chiến sĩ năng lượng tức giận. Thế là những người tu luyện của hai nghề nghiệp này lại bắt đầu bóc phốt lẫn nhau. Dư luận càng ngày càng ồn ào. Toàn bộ thông tin về thân phận của Lục Minh được đưa ra. Hơn nữa, từ thông tin phản hồi của diễn đàn, mọi người lập tức nhớ đến lần mở bán trước, hình thức giống hệt nhau. Bọn họ có lý do tin rằng đây là một đợt marketing mới của Lục Minh để chuẩn bị bán thẻ mới. Mà lần này, Lục Minh lựa chọn chiến sĩ năng lượng, nghề nghiệp có nhiều người theo nhất. Vì vậy, các kênh truyền thông lớn đã bắt đầu tuyên truyền. Tấm thẻ mới sắp được bán ra. Lục Minh và chiến sĩ năng lượng. Ai thắng ai thua, lần trước nổ nát đít của chuyên gia triệu hồi. Lần này để ý đến chiến sĩ năng lượng. Lần sau sẽ là nghề nghiệp gì? Nghề nghiệp mới ra đời. Chuyên gia phá hủy nghề nghiệp. Lục Minh, tấm thẻ thần bí mới xuất hiện kia rốt cuộc là thứ gì? Chấm chấm, mà lúc này, Lục Minh ngơ ngác nhìn hướng phát triển của sự việc. Thật sự, anh không làm gì cả. Chuyện chuyên gia triệu hồi lần trước, có thể nói là do anh âm thầm tính toán, sử dụng nick ảo marketing, nhưng chuyện chiến sĩ năng lượng lần này không hề có chút quan hệ nào với anh cả. Anh trêu chọc ai chứ? Chỉ giết có hai tên cướp. Sau đó liền loạn như cào cào. Anh nhìn xem, đến cái tên chuyên gia phá hủy nghề nghiệp cũng đã ra đời. Lần này phải đi đâu để nói lý đây? Anh là người như vậy sao? Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Độ hot cao như vậy. Ồ, có cần làm chuyện gì đó hay không nhỉ? Cách chương.